Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 566 người muốn chạy đi nơi đâu? Đúng rồi Nhiễm tỷ nhi, rồi sau đó, Hoàng thị liền lại nghĩ tới một khác sự kiện, người lần này như thế nào đem Liễu tỷ nhi cấp mang về tới? Kia Minh ca nhi lý, hắn làm sao bây giờ? Liễu tỷ nhi cùng Từ Minh, Hoàng thị tự nhiên là càng đau lòng Từ Minh, tuy rằng Tô Nhiễm đến bây giờ đều không rõ vì cái gì Hoàng thị chính là như vậy thích Từ Minh, nhưng nàng vẫn là đem tiền căn hậu quả cấp nói một lần, Hoàng thị nghe xong. Nàng cũng không cầm nhíu mày, Minh ca nhi việc này làm được đích xác không thế nào địa đạo. Chỉ là, những cái đó gia đình giàu có bên trong, nam nhân không đều là bên người một đống tiểu thiếp sao? Minh ca nhi tốt xấu cũng là Từ gia công tử, hiện tại hắn lại lập lớn như vậy công lao, lấy Liễu tỷ nhi xuất thân, Từ Minh vừa mới nạp một cái, hơn nữa vẫn là đối hắn ân tình như vậy trọng nha đầu. Này kỳ thật cũng không tính quá mức không? Chính là bởi vì như vậy mới quá mức, Tô Nhiễm lại lắc đầu. Nếu Từ Minh chỉ là tùy tiện nạp hai cái lớn lên đẹp nha đầu, Liễu tỷ nhi mới sẽ không để ý. Chính là cái này Lục La, nàng chính là bởi vì cùng Từ Minh quan hệ quá mật thiết. Hiện tại nàng càng là có ân với Từ Minh, nàng tồn tại đối Liễu tỷ nhi mới là một đại uy hiếp. Có thể nói, ở Từ Minh trong lòng, Lục La địa vị cũng không so Liễu tỷ nhi thấp nhiều ít. Như vậy liền có cùng Liễu tỷ nhi ganh đua cao thấp tư bản. Ngài cũng nói, Liễu tỷ nhi xuất thân không tốt, bên người còn có như vậy nhiều thân thích kéo chân sau. Lục La lại cái gì đều không có, nàng một lòng đều là cho Từ Minh. Năm rộng tháng dài, một cái toàn tâm toàn ý đối chính mình nữ nhân, còn có một cái thường xuyên muốn giúp nàng giải quyết bên người thân thích sự tình các loại nữ nhân. Nam nhân sẽ cảm thấy cái nào càng tốt, Hoàng thị một đốn, sự tình còn có thể như vậy tính à, đúng vậy, cho nên ngài đương Liễu tỷ nhi vì cái gì phải rời khỏi. Lục La cùng Liễu tỷ nhi, Từ Minh chỉ có thể tuyển một cái, nếu hiện tại hắn kiên trì muốn nạp Lục La, Liễu tỷ nhi liền tự động thoái vị, làm hắn hảo hảo báo ân đi, nàng hiện tại cùng ta tới kinh thành. Dựa vào từ từ ra học được bản lĩnh, còn có chúng ta trợ giúp, còn có thể sáng chế một mảnh thiên địa tới. Nhưng nếu hắn lưu tại Từ gia, như vậy về sau nhất định sẽ lâm vào cùng Lục La tranh đấu gay gắt bên trong. Này đối nàng tới nói là một đại vũ nhục, đối nàng chỉ hướng tới nói càng là, nàng tốt như vậy nữ hài tử, không nên mai một tại hậu trạch bên trong. Biến thành cùng Giao tỷ nhi giống nhau oán phụ. Tô Nhiễm trầm giọng nói, Giao tỷ nhi sự tình Hoàng thị đương nhiên cũng đã nghe nói, lúc ấy nàng cũng cảm khái quá vài biến, hiện tại vừa nghe Tô Nhiễm đem sự tình nói được như vậy nghiêm trọng, nàng lập tức tinh thần rung lên. Không sai, người nói rất đúng, Liễu tỷ nhi đứa nhỏ này từ nhỏ chí hướng liền không nhỏ, nàng cũng đích xác đã làm ra tới thành tựu. Tốt như vậy hài tử, nàng không thể bị mai một, chính là Minh ca nhi, nương, Từ Minh ngài cũng không cần lo lắng, hắn cũng là cái người thông minh, tuyển ai cũng không tuyển ai, chính hắn trong lòng có một cây cân, dù sao mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, hắn đều sẽ không có hại. Tô Nhiễm cười nói, Hoàng thị nghe được như lọt vào trong sương mù, nàng dùng sức bẻ xả nửa ngày cũng không bẻ xả rõ ràng. Liền dứt khoát vẫy vẫy tay, tính tính, ta cái gì đều mặc kệ, các ngươi đều là người thông minh, trong lòng cũng đều hiểu rõ, ta đây còn quản nó làm gì, ta như vậy bổn, ta mới không nhiều lắm nhúng tay lý, miễn cho còn hỏng rồi các ngươi sự, nương ngài nói như vậy là được rồi, việc này Liễu tỷ nhi, Từ Minh bọn họ đều có từng người kế hoạch, chúng ta kỳ thật đều không cần nhúng tay. Làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi là được. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Hoàng thị nghe xong lại kinh ngạc một phen, người cũng không nhúng tay, ta làm gì muốn nhúng tay, bọn họ hai người đánh cờ, lại không liên quan chuyện của ta liền chờ cắn hạt dưa kiều chân xem náo nhiệt. Tô Nhiễm cười lắc đầu, hoàng đế tuy rằng bị chết uất ức. Này lễ tang lại làm được hấp tấp, chính là ở lễ bộ lo liệu hạ, tốt xấu này mặt mũi vẫn là thực không có trở ngại. Ít nhất đưa tang ngày đó, toàn bộ kinh thành đầy trời phi giấy, tiếng khóc rung trời, rất là náo nhiệt một phen, hoàng đế hạ táng sau. Trong cung liền lại vội vội vàng vàng thu xếp khởi Hoài Nam Vương đăng cơ công việc, bởi vì tiên đế mất, vừa mới xong xuôi lễ tang, cho nên này đăng cơ đại điển tổ chức đến tương đối điệu thấp. Nhưng mà lại điệu thấp, kia cũng là hoàng đế đăng cơ, cho nên toàn bộ hoàng thành vẫn là bị lay động, bất quá này đó đều không liên quan Tô Nhiễm sự. Mặc kệ tiên đế hạ táng, vẫn là Hoài Nam Vương đăng cơ, nàng đều lấy cớ sinh bệnh lưu tại trong vương phủ, nắm chặt thời gian đền bù cùng bọn nhỏ phân biệt này đoạn thời gian, mà chờ đến Hoài Nam Vương chính. Thức đăng cơ, thời gian đã vào 7 tháng, thời tiết đã là khô nóng lên, nếu phía Bắc đều đã nhiệt thành như vậy. Kia phía Đông liền càng không cần phải nói, đêm khuya. An Đông quân nội, tuy rằng tiền triều dư nghiệt ngóc đầu trở lại. Một lần đem thanh thế nháo đến oanh oanh liệt liệt, nhưng là này cũng không có lan đến gần xa ở phía Đông Ninh Đông quân nhiều ít, hôm nay nãy Hoài Nam. Vương đăng cơ ngày lành, cả nước chúc mừng, trong quân cũng thế, sáng sớm, hỏa đầu quân bên kia liền làm thịt 4 đầu heo, giết 10 con dê, còn từ nơi khác vận tới rất nhiều mới mẻ rau xanh. Nóng hôi hổi bắt đầu làm đồ ăn, lúc chạng vạng. Toàn bộ trong doanh địa cũng đã tràn ngập khai nồng đậm mùi thịt, buổi tối ăn cơm. Đại bồn thịt bị bưng đi lên, chỉ là nhìn kia béo ngậy canh cũng đã kêu các tướng sĩ trong bụng thèm trùng bắt đầu chạy ra kêu to. Mọi người đều ngăn không được bắt đầu hút lưu nước miếng. Này còn chưa đủ, chờ đồ ăn dọn xong, An Đông hầu thế tử Lưu Tiến liền mang theo người lại nâng tới vài cái bình rượu ngon, hôm nay tân. Đế đăng cơ, chúng ta thân ở biên quan vô pháp tiến đến chúc mừng. Hiện tại cũng chỉ có thể ở quân doanh giao hạ tân đế. Một tháng trước, ta phụ hầu cũng đã cấp tân đế đi một phong chúc mừng tin. Tân đế lập tức hồi âm không nói. Thế nhưng còn ban thưởng ta phụ hầu 20 đàn rượu ngon. Báo cho ta phụ hầu muốn cùng đại gia cùng nhạc, chỉ là phụ hầu tuổi già, lại chân cẳng không tiện. Vậy chỉ có thể làm ta quá thay lại đây vì đại gia kính rượu. Đa tạ hầu gia, đa tạ thế tử gia. Các tướng sĩ vừa nghe đêm nay cư nhiên còn có uống rượu. Tức khắc đôi mắt đều tái rồi. Chạy nhanh phóng sinh kêu to, Lưu Tiến cũng bất hòa bọn họ nhiều dây dưa. Chạy nhanh đã kêu phía sau người đem cái bình phóng hảo. Sau đó bắt đầu một cái tiếp theo một cái cho bọn hắn rót rượu, kỳ thật 10 vò rượu. Phân đến mỗi người trên tay, cũng liền non nửa chén, chỉ là tốt xấu cũng là cái trắng trợn táo bạo uống rượu cơ hội. Các tướng sĩ vẫn là dị thường kích động, một đám phủng chén cũng không dám một ngụm uống xong đi. Chỉ có thể cái miệng nhỏ nhấp, chờ đợi có thể nhiều nếm thử này rượu ngon tư vị, dặn do thủ hạ cấp các tướng sĩ phân rượu. Lưu Tiến còn lại là chính mình thân thủ bưng một chén đưa tới một người trước mặt. Hoàng giám quân, tại hạ tới kính ngài một chén, thế tử gia ngài quá khách khí. Quá khách khí, hoàng giám quân chạy nhanh đối hắn hành lễ, Lưu Tiến lại cười lắc đầu. Là hoàng giám quân ngài quá khách khí mới đúng, ngài mấy năm nay vẫn luôn ở An Đông trong quân nhậm giám quân. Mười mấy năm như một ngày, cũng là vì ngài nỗ lực. Này An Đông quân mới vẫn luôn an ổn như lúc ban đầu. Này đó đều là ngài công lao. Tại hạ kính ngài một chén rượu cũng là theo lý thường hẳn là, hoàng giám quân nghe được ánh mắt tối. Sầm lại, khóe miệng vặn vẹo ra một cái quỷ dị độ cung, đa tạ thế tử gia khích lệ. Hạ quan cũng chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới, hắn cười gượng. Vội vàng ngửa đầu đem này bát rượu cấp uống lên, Lưu Tiến cho hắn kính xong rượu. Lập tức xoay người đi rồi, nhưng hoàng giám quân nhìn hắn bóng dáng. Lại ánh mắt chợt lóe, thừa dịp Lưu Tiến lại hướng đi người khác kính rượu bắt chuyện thời điểm. hắn nhanh chóng đi đến một cái góc không người, duỗi tay hướng trong cổ họng moi đào vài cái. Hắn lập tức quang quác đem mới vừa uống đi vào rượu đều cấp phun ra, có rượu có thịt. Các tướng sĩ đêm nay ăn đạt được ngoại vừa lòng, ăn uống no đủ sau. Đại gia lại hướng tới kinh thành phương hướng quỳ lại, tam hô vạn tuế lúc sau, mới sôi nổi tan đi, lúc này trời đã tối rồi. Thay phiên công việc tướng sĩ giơ lên cây đuốc bắt đầu khắp nơi tuần tra. Những người khác còn lại là trở lại chính mình lều trại. Nằm xuống bắt đầu làm mộng đẹp, chu vi dần dần an tĩnh đi xuống. Trong không khí chỉ có cây đốt thiêu đốt liệt liệt thanh thỉnh thoảng truyền đến. Đêm nay sắc trời âm trầm, ánh trăng cũng bị che giấu ở tầng tầng đám mây phía sau, mọi thanh âm đều im lặng chung. Trong bóng đêm một cái bóng đen đột nhiên chạy trốn ra tới. Rón ra rón rén chiều quân doanh phía sau đi đến, hắn một mặt đi tới. Chu vi liền lại vụt ra tới vài cái hắc ảnh, bọn họ không rên một tiếng, đều yên lặng đi theo trước nhất đầu cái kia hắc ảnh phía sau chậm rãi đi phía trước đi, bọn họ cơ. Linh tránh thoát tuần tra đội ngũ, từ từ tới đến quân doanh phía sau một cái chát đến có hai người cao đầu gỗ hàng rào chỗ. Hai cái hắc ảnh tiến lên. Đôi tay hơi dùng một chút lực, thế nhưng liền đem trong đó hai khối tấm ván gỗ cấp hủy đi tới. Như vậy, hàng rào thượng liền xuất hiện một cái ước chừng nhưng cung một người chui ra đi cửa động, im lặng. Trong im lặng, hắc ảnh bắt đầu một cái tiếp theo một cái chui qua cửa động ra quân doanh, nhưng mà... Liền ở cuối cùng một người từ cửa động chui đi ra ngoài thời điểm. Một trận kêu gọi từ bốn phương tám hướng vang lên. Chảo gian tế, ngay sau đó, cây đuốc sáng lên, vô số người ngay lập tức xuất hiện ở chu vi, đêm này đàn tiềm tàng trong bóng đêm bóng dáng cấp vây đến kín mít ngay sau đó. Vây quanh tướng sĩ trung phân ra tới một cái khe hở. An Đông Hầu Thế Tử Lưu Tiến giơ cây đuốc bước nhanh đã đi tới, ở trong tay hắn cây đuốc chiếu rọi. Xuống, hắn nhìn phía trước một trương trắng bạch gương mặt. Hơi hơi mỉm cười, Hoàng Giám Quân, hoặc là, ta nên gọi ngươi Hạng Vĩnh Nghĩa. Ngươi đây là tính toán làm gì đi? Ngoặc kép, hết chương.